Death Curve, thương người thua trận. Ta bước trên đường tàu trăm năm ấy, dưới nắng chang chang trải bồng giăng trần, thép đi qua núi bốc khỏi dưới chân, sông quay xanh một màu ngày nước đứng, cây cầu gỗ treo người treo lơ lửng, con tàu gầm giang nuốt chửng quang du, còi rít lên như tiếng đám cai tù, rồi giọt trên lưng trần thân chiến bài. Trưa đứng bóng xô nghiêng cành cổ thụ, khúc quanh tử thần dấu máu chưa phai, ai nằm lại đây xác rã bao ngày, hồn vẫn căm căm nhớ thời chinh chiến. Trưa ở thăm cây xe, ngày đông yên tình, những bước chân ngập ngừng ta ghé đây, để lắng nghe rừng rung lá bay bay, như quan quốc từ trăm năm sống dậy. Ta là ai mà thương thân đại ải, ta là ai mà rớt lệ cho người, người là ai đã bỏ lại gốc trời, nắm xương vô định làm đau lịch sử. Ôi thăm cây xe và đường tàu chết chóc, mồ chôn ngay lớp lớp giữa rừng quang. Chinh chiến bao đời thù hận chưa tan, nguôi được chưa vong linh đời lính trần. Trên đường tàu chở máu xương thù hận, cũng như ta ngày bỏ súng hôm nào, giống như người từng nén nhục chịu đau, quên sao được phận thù trong trại giặc. Đét khơ chung cay sông quay đón rắc hàm tân xuân phước thanh cầm cộng trời. Những địa danh không dành cho con người, ngàn năm nữa còn gian trong sách sử. Ta qua đây bước chân đời lữ thứ, thăm ngày đông nắng rớt xuống nơi đây, thăm hồn ai xót một kiếp đi đài, còn vương lại trên tàn cây bụi cỏ. Che bàn tay ngó mặt trời nóng đỏ, một bàn tay sờ đường sắc tóc tan. Ta sẽ đi, đi trong bóng chiều tàn, không tiếng chia tay với người ở lại. Hãy nhắn giùm ta rừng quang đèo ai, ta gửi chút tình chinh chiến ngày xưa. Hãy thương nắm xương phơi giữa nắng mưa, như bạn bè ta mồ xanh giữa núi. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết ngày 17 tháng Giêng 2014.